yêu em được không? Chương 1, gocchuyenaudio.com. Ánh mặt trời bị ngăn lại ở bên ngoài. Chỉ có ánh sáng mờ nhạt chiếu vào cửa sổ. Tòa nhà 50 tầng, được trang trí chủ đạo hai màu hồng và xanh, làm nổi bật độ sáng của không gian. Ngoài phòng giám đốc và phòng họp được chia thành hai phòng riêng biệt, tất cả các phòng khác đều được gộp chung lại, tạo thành một không gian rộng lớn. Các vị đồng nghiệp, cảm phiền đứng lên một chút, vừa hết giờ nghỉ trưa. Vạn đại phú rộng sang sảng giống như một thứ tạp âm siêu âm, làm cho mọi người còn đang mơ mơ màng màng lập tức hoàn toàn tỉnh táo lại. Đây là một công ty quảng cáo không lớn, tính cả giám đốc vạn đại phú thì chỉ có 15 nhân viên chính thức. Trừ 3 người làm nhiệm vụ thương lượng hợp đồng quảng cáo bên ngoài, 4 người làm công tác quay ngoại cảnh, 2 người xây dựng mô hình lựa chọn diễn viên, và 3 người đăng quảng cáo trên các phương tiện truyền thông. Đúng vậy, toàn bộ công ty quảng cáo Đạt Văn, hiện tại chỉ còn 2 nhân viên ở trong công ty, một là kế toán kiêm thủ quỹ Lam Nguyệt, và một người khác nữa là người phụ trách hành chính tổng hợp kiêm tạp vụ Hà Tư Ngâm. 2 người chỉ sử dụng một người, cuối năm nhận thưởng nhiều hơn, đây là danh ngôn ngàn năm không đổi của vạn đại phú. Lam Nguyệt và Hà Tư Ngâm ngồi liền nhau cách vách, 2 người nhìn thoáng qua. Không rõ lão đại có việc gì, đành phải nghe lời đứng lên. Vạn đại phú lúc này mới phát hiện chỉ còn có 2 con mèo nhỏ, nhưng lại là 2 người xinh đẹp nhất công ty. Chỉ còn lại 2 cô sao? Lam Nguyệt và Hà Tư Ngâm gật gật đầu. Lão đại, không ai đi toilet, cũng không có ai đi pha trà. Hà Tư Ngâm nói chen vào. Vạn đại phú đứng ở trước cửa văn phòng mình, vẫy tay 2 mỹ nữ. Vậy 2 cô lại đây. Tôi giới thiệu giám đốc mới nhận chức. Đến đây, âm lượng vạn đại phú hơi nhỏ. Xoay người tiến vào văn phòng của mình. Giám đốc, có lầm không? Công ty chỉ có hơn 10 người. Cần xếp to như vậy sao? Hà Tư Ngâm kề tai Lam Nguyệt nói nhỏ. Đi xem sẽ biết. Lam Nguyệt cười, đi vào văn phòng của vạn đại phú. Hà Tư Ngâm đi theo sau. Văn phòng của vạn đại phú có một cửa sổ hướng ra ngoài. Lúc này rèm cửa sổ bị kéo ra, một người con trai mặc quần jean, chân đi giày bóng nhìn ra ngoài cửa sổ. Thừa Kiệt, tôi giới thiệu mọi người cho cậu. Người con trai đang nhìn ra ngoài nghe tiếng vạn đại phú mới xoay người lại. Lam Nguyệt vừa nhìn thấy khuôn mặt của người con trai này, hai mắt thoáng chớp mở lớn, bất động, cả người giống như vừa bị điểm huyệt đạo. Đứng im sửng sốt, đây là Tư Ngâm, phụ trách hành chính tổng hợp. Là đại mỹ nhân của công ty chúng ta. Vạn đại phú dùng tay phải chỉ Hà Tư Ngâm. Xin chào, tôi là Mạnh Thừa Kiệt. Anh vươn tay, nở nụ cười với hàm răng trắng bóng. Hà Tư Ngâm lập tức bị vẻ đẹp của Mạnh Thừa Kiệt hút hồn. Nhìn từ sau lưng, cô còn tưởng anh là một kẻ lôi thôi lếch thếch. Không nghĩ tới người con trai này lại có khuôn mặt giống như pho tượng cổ Hy Lạp. Làn da rám nắng. Lông mày đen dày, ánh mắt sâu thẳm thu hút, anh có vẻ đẹp nam tính một cách hoang dã. Xin chào, trái tim Hà Tư Ngâm nhảy vọt đến tận yết hầu, đưa tay nắm lấy bàn tay Mạnh Thừa Kiệt. Vạn đại phú lại dùng tay phải chỉ vào Lam Nguyệt, cô ấy là Lam Nguyệt, là tài vụ đại thần của công ty, muốn chi tiền gì đều phải được sự đồng ý của cô ấy. Là tiểu mỹ nhân của công ty ta, Lam Nguyệt dáng người xinh xắn lanh lợi. Tóc ngắn xinh đẹp, Hà Tư Ngâm lại thon thả cao gầy, tóc dài phiêu giật, hai người chính là nhị đại mỹ nhân trong miệng vạn đại phú. Mạnh Thừa Kiệt nhìn chăm chú vào khuôn mặt Lam Nguyệt, lông mày nhíu lại có chút kinh ngạc. Xin chào, anh theo thường lệ vươn tay phải về phía trước, ánh mắt vẫn chuyên chú thăm dò khuôn mặt trái xoan của cô. Người con gái này nhìn rất quen, đã gặp cô ở đâu rồi sao? Lam Nguyệt tự trấn tĩnh. Cố gắng nhếch hai khóe môi lên cao, lộ ra một nụ cười không rực rỡ cũng không quá khiên cưỡng. Xin chào, hoan nghênh gia nhập công ty quảng cáo Đạt Văn. Cô tâm trạng rối rắm, cũng vươn tay ra, xem ra anh ta không nhớ rõ cô. Này, vạn đại phú đập vào vai Mạnh Thừa Kiệt, đừng nhìn chằm chằm vào tiểu mỹ nhân như vậy. Cô ấy không phải người có thể nhắm đến đâu. Vì sao? Mạnh Thừa Kiệt không hiểu. Đừng nhìn Lam Nguyệt như vậy mà nhầm,

tôi bỏ đi bây giờ. Mạnh Thừa Kiệt làm động tác bỏ đi, vô tình nhìn lên bắt gặp đôi mắt nâu u buồn. Lam Nguyệt Nhân lúc họ tán gẫu vui vẻ, vụng trộm nhìn Mạnh Thừa Kiệt, không nghĩ anh đúng lúc đó cũng nhìn mình, cô chỉ có thể chăm chú nhìn vào đôi mắt sâu như hồ nước ấy. Lão nhị, từ nay về sau, mong được anh chiếu cố. Hà Tư Ngâm nói, lôi kéo sự chú ý của Mạnh Thừa Kiệt ra khỏi Lam Nguyệt. Lão nhị, tôi thích từ nay về sau cũng mong cô giúp đỡ. Tư Ngâm, thông báo cho mọi người đang ở bên ngoài. Đêm nay đúng 7 giờ đến KTV, chúng ta tổ chức tiệc mừng giám đốc. Vạn Đại Phú nói, thật tốt quá, chúng ta đã lâu không liên hoan. Tôi lập tức đi liên lạc với mọi người. Hà Tư Ngâm hưng phấn kêu to. Không có biện pháp, tính cách của cô chính là yêu thích sự náo nhiệt. Lam Nguyệt, cô vẫn không thể tham gia sao? Vạn Đại Phú rốt cuộc cũng chú ý sự im lặng bất thường của Lam Nguyệt. Bình thường mặc dù cô không hoạt bát như Tư Ngâm, nhưng cũng không ít nói như hôm nay. Mọi người cứ đi chơi đi, tôi phải về nhà đúng giờ. Lam Nguyệt lắc đầu, đừng nói bình thường cô không thể đi. Hôm nay có Mạnh Thừa Kiệt, cô càng không thể tham gia. Đây chính là một cơ hội khó có đấy. Toàn bộ công ty chiêu đãi, không cần cô cấp tiền, cô không đi quả là một tổn thất. Vạn Đại Phú thử thuyết phục cô, tiểu mỹ nhân năm nay mới 26 tuổi, vẫn là một cô gái trẻ, nhưng lại sống quá thanh bạch như một ni cô. Anh biết là tôi phải chăm sóc con mà, đúng giờ phải đi nhà trẻ đón nó. Ánh mắt Lam Nguyệt chỉ dám nhìn Vạn Đại Phú, ngay cả nhìn Mạnh Thừa Kiệt cũng không dám. Rất sợ bị lộ bí mật, cô có con nhỏ, Mạnh Thừa Kiệt kinh ngạc hỏi, nhìn không ra đúng không? Tiểu mỹ nhân của chúng ta tuy đã có một con, nhưng quả thật vẫn rất xinh đẹp, cô ấy kết hôn sớm như vậy, quả là đáng tiếc cho cánh đàn ông. Vạn Đại Phú đặt tay phải lên ngực, làm bộ tan nát cõi lòng, Lam Nguyệt bị bộ dạng của Vạn Đại Phú khiến cho thấy tức cười. Lộ ra nụ cười trên môi. Lão đại, anh muốn ứng trước tiền chi tiêu sao? Đương nhiên muốn, dù bao nhiêu tiền đi nữa. Tôi vẫn thấy thiếu, lão đại, anh rất keo kiệt nha. Tiền ở công ty từ trên xuống dưới đều là của anh. Hà Tư Ngâm không nhịn được nhảy vào miệng Vạn Đại Phú. Tôi nào có keo kiệt, tôi chỉ là tính toán tỉ mỉ. Không hề để ý đến hai người đang cãi nhau. Mạnh Thừa Kiệt nhìn Lam Nguyệt, đôi mắt mênh mông như nước. Sáng ngời, như một cái gì đó rất quen thuộc ở sâu trong trí nhớ anh. Đó là cảm giác quen thuộc, anh nhất định đã từng gặp cô, nhưng là ở đâu, có lẽ anh phải cố gắng nhớ lại, hoặc hỏi trực tiếp cô. Cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của anh, Lam Nguyệt lúng túng tìm lý do trốn ra khỏi văn phòng của Vạn Đại Phú. Nghĩ cả đời này cũng không gặp lại anh, ai ngờ thế giới lại nhỏ bé như vậy. Anh hẳn là không nhớ cô chẳng qua chỉ là một người từng qua lại với anh. Trong 114 người con gái đó, nếu anh còn nhớ cô, theo tính cách của anh tuyệt đối sẽ nhận ra được. Nhưng là, anh không nhớ, trái tim sớm đã chết năm 22 tuổi ấy. Cô không muốn làm nó sống lại. Cô đang mong chờ sao? Chờ mong Mạnh Thừa Kiệt nhớ cô sao? Lam Nguyệt vô thức gõ gõ máy tính. Cô đã bao lâu không gặp anh? Suốt 4 năm, theo lý thuyết cô phải thấy anh xa lạ, nhưng cô chỉ liếc mắt nhìn đã nhận ra anh, thậm chí nhất cử nhất động của anh. Đối với cô vẫn vô cùng quen thuộc, giống như họ chưa bao giờ cách xa. Lam Nguyệt, sao cậu ngây ra vậy? Hà Tư Ngâm lắc lắc cánh tay Lam Nguyệt. Chuyện gì vậy? Lam Nguyệt sợ tới mức nhảy dựng lên, nhìn cậu cả buổi chiều nay rất kỳ lạ. Cãi nhau với chồng à? Hà Tư Ngâm dò hỏi. Không, Lam Nguyệt nhập số liệu vào máy tính. Cô đang kiểm tra lại tiền của công ty. Hy vọng không sai sót gì. Lão đại nói chiếc bàn trống phía sau chúng ta sẽ để cho giám đốc dùng. Anh ấy muốn chúng ta lau dọn. Tư Ngâm tất nhiên muốn tranh thủ cơ hội này. Văn phòng nhỏ, không thể lại tách ra một không gian riêng cho Mạnh Thừa Kiệt sử dụng. Vạn Đại Phú đang hao tổn tâm trí. Hà Tư Ngâm liền đề nghị, có thể di chuyển bàn của cô và Lam Nguyệt lên phía trước một chút. Thu dọn sạch sẽ chiếc bàn trống phía sau, mua hoa trang trí, sau đó đặt một chiếc bình phong nữa.

Anh hơi nhún vai không đồng ý, khuôn mặt tú lệ như của cô mà là kiểu mặt thường gặp thì thế giới này sẽ không còn người đẹp nữa. Hai người có khoảng 3 giây trầm mặc. Cô mím môi nói, tôi về trước, còn một chút chuyện phải làm. Tôi giúp cô, anh theo cô về công ty. Trong quãng đường ngắn ngủi ấy, không có ai lên tiếng. Không gian vô hình buồn bã đè nặng hai người. Mọi người đang cố gắng lau rửa. Cuối cùng cũng trở nên gọn gàng hơn. Chỉ cần đợi ngày mai công ty nội thất mang đồ đạc đến là hoàn chỉnh. Lúc này Vạn Đại Phú từ ngoài trở về. Hà Tư Ngâm là trưởng quản hành chính tổng hợp. Nhịn không được oán giận nói với Vạn Đại Phú. Lão đại, anh biết rõ hôm nay giám đốc đi làm. Tại sao không liên lạc trước để dọn dẹp? Làm cho giám đốc ngày đầu tiên đến đã phải giúp đỡ sửa sang lại. Thật là đáng xấu hổ. Hại cô vội vã đi đặt mua một chiếc bàn mới. Ngay cả thời gian trả giá cũng không có. Đại mỹ nhân, cô hiểu lầm rồi. Tiểu tử này đến sáng sớm hôm nay mới gật đầu đồng ý tới gian miếu nhỏ của chúng ta làm. Chúng ta có thể đến buổi chiều đã tìm ra chỗ cho cậu ta làm việc. Đã là đáng A-di-đà Phật rồi. Nói xong, Vạn Đại Phú ra vẻ đang cúng Phật, là tôi đột ngột muốn tới đặt văn làm, vất vả cho mọi người rồi. Cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người. Tiểu tự lập tức nói, giám đốc, anh không cần khách khí như vậy. Tiểu lý cũng nói, đúng vậy, giám đốc, đây đều là việc chúng tôi phải làm. Được rồi, tất cả đừng có khách khí như vậy. Mọi người sau này đều là đồng nghiệp. Nào, thu dọn đi, chuẩn bị đi hát. Vạn Đại Phú lớn giọng thúc giục mọi người. Lam Nguyệt, cậu thật sự không đi sao? Cậu cứ ở nhà như vậy thì buồn phát điên mất. Gọi em gái cậu đến trông con hộ một chút thôi. Hà Tử Ngâm vẫn hy vọng Lam Nguyệt có thể đi. Là đồng nghiệp với nhau. Cô không muốn bạn mình tự đánh mất tuổi trẻ như vậy. Thôi đi, cô chưa bao giờ tham gia với mọi người. Làm lão đại như tôi thật là mất mặt. Vạn Đại Phú cũng nói vào. Chồng cô không thể trông con giúp cô sao? Mạnh Thừa Kiệt khó hiểu hỏi. Chồng tôi, anh ấy bận việc, Lam Nguyệt chột dạ hạ thấp ánh mắt. Đêm nay cô vì tôi phá lệ một lần, nể mặt tôi một chút. Được không? Không biết tại sao, Mạnh Thừa Kiệt rất muốn biết tại sao lại có tia u buồn chợt lóe lên trong đáy mắt cô. Anh muốn thân thiết với cô, muốn hiểu được cô, đúng vậy, rất khó khăn mới mời được giám đốc này. Cho tới giờ chưa từng nghe cô hát, đi với mọi người đi. Tất cả các đồng nghiệp đều thuyết phục cô. Vạn Đại Phú không ngừng cố gắng khuyên nhủ. Tiểu mỹ nhân, cô cùng đi với mọi người cho vui. Cậu là tài vụ đại thần, như vậy lão đại sẽ không vay tiền trước được nữa. Hà Tư Ngâm lôi cổ tay cô như muốn kéo đi. Lam Nguyệt nhìn những người đồng nghiệp mà không thể nói câu nào. Nếu cô không đồng ý quả thật là không nể mặt Mạnh Thừa Kiệt rồi. Được rồi, để tôi gọi điện cho em gái tôi. Nếu cô ấy rảnh có thể giúp tôi trông con, tôi sẽ đi. Tình tình của đồng nghiệp không thể từ chối. Làm cô cảm thấy thật sự uất ức. Dù sao cũng chỉ là ca hát. Huống chi có thể em gái cô không chịu giúp đâu. Những đôi mắt nhìn cô chằm chằm. Làm cho cô không có một cơ hội lẩn trốn nào. Đành phải lấy máy gọi cho em gái Lam Tinh. Lam Tinh, tối nay em có rảnh không? Giúp chị trông Tiểu Kiệt à, công ty có một giám đốc mới về, mọi người muốn liên hoan Lam Nguyệt còn chưa nói xong, đầu dây kia tiếng Lam Tinh kêu to lên, cũng khó trách Lam Tinh hưng phấn như vậy. Vài năm nay Lam Nguyệt vì đứa con Chu Hoài Kiệt, cơ hồ tất cả những hoạt động xã giao đều không tham dự. Khó có ngày cô suy nghĩ thông suốt, đồng ý đi liên hoan, Lam Tinh quả thật muốn đốt pháo chúc mừng. Đương nhiên không nói nhiều đồng ý làm bảo mẫu. Lam Tinh, cảm ơn em, Lam Nguyệt ngắt điện thoại, nhìn mọi người một cách thủ thế. Ngoài buổi tiệc cuối năm bên ngoài, đây là lần đầu tiên Lam Nguyệt tham gia hoạt động liên hoan của công ty. Đây có thể giải thích là vì nể mặt Mạnh Thừa Kiệt. Hết chương.